Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, lấy một địch bốn nghiền ép. Óng ánh huyết quang chỉ có to bằng ngón tay, nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Hắn một bộ này Đô Thiên Minh Vương Kỳ đều đã tế luyện đến cửu giai pháp bảo tình trạng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ 12 tổ vu nhục thân thể xác trở thành thập giai pháp. Bảo, một bước này, kém chỉ là kia vô tận huyết nhục. Chỉ cần luyện hóa huyết nhục đầy đủ, lập tức liền có thể ngưng tụ ra trừ đế giang tổ vu bên ngoài mặt khác 11 tôn tổ vu nhục thân. Đến lúc đó 12 tổ vu tề tụ. Lập tức tương đương với 12 vị có thể so với lục tinh nguyên thần tiên nhân trợ trận. Ở bên trong đại trận, dù là bình thường thất tinh pháp tướng hắn cũng dám đấu một trận. Vô tận huyết vũ rơi xuống, đại trận bên trong kia 4 tôn thượng vị ác mộng sinh vật còn tốt. Huyết quang này không cách nào phá mở bọn hắn thể phách. Nhưng trung vị hạ vị ác mộng sinh vật lại không mạnh mẽ như vậy thể phách. Nhào nhào bị bắn thành cái sàng, thi thể huyết nhục dung nhập đại trận bên trong, giống một tôn cao tới 1.300 trượng, vượt qua 4 cây số thượng vị ác mộng sinh vật há mồm phun ra một cỗ chói mắt cột máu đánh vào đài. Trận biên giới, hư không lắc một cái, một tầng óng ánh huyết quang sáng lên lõm lên một cái hố cực lớn. Ẩn tàng không gian tinh bích bị cưỡng ép đánh cho tại chỗ. Phát hiện một màn này, khác 3 tôn thượng vị ác mộng sinh vật bên trong 2 tôn nhào về phía Diệp Thần. Một vị khác nhào về phía hiện hình không gian tinh bích. Tựa như sơn phong thân thể trùng điệp đập xuống. Thông minh, Diệp Thần khen một câu, nhưng đối động tác của bọn hắn cũng không ôm chờ mong. Thực lực chênh lệch quá xa, bản thân hắn hình thể cùng lực lượng đều vượt qua bọn hắn. Lại tại Đô Thiên Thần sát đại trận bên trong thu hoạch được tăng thêm. Một trưởng vung xuống, tựa như trời nghiêng đất sập, không gian vỡ nát, không cách nào hình dung lực lượng nện xuống. Cùng hắn chính diện chống đỡ tôn này thượng vị ác mộng sinh vật toàn thân chấn động mạnh. Một cỗ cuồng bạo gió lốc từ va chạm chỗ bão táp tản ra, hóa thành một vòng khí lãng xé mở hư không, điên cuồng khuếch tán. Ông, không cách nào hình dung cự lực lúc này mới triệt để bộc phát. Vừa rồi chỉ là va nhau một sát na kia, bộc phát khúc nhạc dạo mà thôi. Tôn này thượng vị ác mộng sinh vật thân thể cao lớn trống rỗng hạ xuống vài trăm mét. Hai đầu có thể so với nhà chọc trời đùi xinh xinh sụp đổ nhập phía dưới mặt đất vài trăm mét chi sâu. Một cỗ có thể đem dãy núi đều sinh sinh xông hủy kinh khủng sóng xung kích sát mặt đất nổ tung. Hóa thành chói mắt quang hoàn xé mở không khí. Rít lên lấy khuếch tán ra tới. Dày đến 10 mét thổ địa bị tầng tầng vỡ nát. Phóng lên tận trời. Lại bị kinh khủng gió lốc thổi lên hóa thành lấp kín bùn đất hình thành tường đất hướng 4 phương. 8 hướng tầng tầng thúc đẩy. Cho đến ngoài mấy chục dặm, hình thành một cái đường kính tiếp cận trăm dặm hoàn hình sơn mạch. Tôn này thượng vị ác mộng sinh vật phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ. Khi Diệp Thần tay giơ lên, hắn còn duy trì chống cự tư thái. Nhưng hắn rộng lượng vai cõng kia dày đặc vô cùng giáp vai bị sinh sinh đánh nứt. Chia hai nửa, toàn thân khớp nối không hạ 10 nơi băng liệt. Phun ra máu tươi, hãm sâu bên trong lòng đất nhất thời khó mà leo ra. Một kích trọng thương tôn này thượng vị ác mộng sinh vật. Lệnh khác 3 tôn ác mộng sinh vật kinh hãi. Một đầu giống châu đồng dạng thượng vị ác mộng sinh vật ngẩng đầu gào thét. Ép xuống thân thể cấp tốc biến thành một đầu đầu đuôi tiếp cận 10 cây số châu trạng cự thú. Đỉnh đầu 2 cây cự giác một đầu vọt tới Diệp Thần bên hông. Lại một tôn hình người thượng vị ác mộng sinh vật 2 đầu to lớn xúc tu cánh tay cấp tốc bành. Trướng sinh trưởng biến thành 2 đầu mấy chục cây số dáng dấp to lớn xúc tu. giống như rắn linh hoạt quấn quanh hướng cái hông của hắn cùng cái cổ. Một tôn mọc ra ba cái giống long lại giống đầu rắn sọ thượng vị ác mộng sinh vật hai cánh giang ra. Che khuất bầu trời, trên thân hồng quang đột nhiên sang hướng ba cái đầu sọ lan tràn. Đồng thời phun ra ba đạo máu hồng sắc thiểm điện. Cuối cùng một tôn thượng vị ác mộng sinh vật không suy nghĩ nữa đánh vỡ không gian. Quay người biến thành một đầu to lớn nhện. Trên thân mọc ra mười mấy đầu giống trường mâu đồng dạng xúc tu. Đỉnh bén nhọn vô cùng cũng lóe ra hồng quang. Bò tới mặt đất bén nhọn sờ chân trên mặt đất chui ra từng cái phòng ốc rộng nhưng sâu không thấy. Đáy hố sâu, hắn mười mấy chi uốn lượn thân thể cao lớn đè thấp. Đột nhiên bắn ra, oanh, một tiếng đại địa sụp đổ. Thân thể cao lớn bắn lên hơn 10 cây số cao phóng tới Diệp Thần phía sau lưng. Bốn tôn thượng vị ác mộng sinh vật vây kín. Diệp Thần trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thô to cái đuôi bắn lên đột nhiên hất lên. Tại chỗ đập trúng cái kia giống nhện đồng dạng thượng vị ác mộng sinh vật. Một tiếng, răng rắc, tiếng vang. Nó cứng rắn vô cùng giáp ngực nện đến vỡ nát. Mảng lớn máu tươi phun ra, nhưng nó không quan tâm mười mấy đầu mấy cây số dáng dấp tứ chi mở rộng ôm lấy hắn cái đuôi lớn. Treo ở phía trên, Diệp Thần tâm niệm vừa động, cái đuôi trên bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, đốt tôn này thượng vị ác mộng sinh vật gầm thét liên tục. Toàn thân bốc cháy lên huyết diễm ngăn cản, lại là khó cản hắn kim diễm thiêu đốt. Huyết diễm mới từ thể nội tuôn ra liền bị kim diễm đốt diệt. Cái này kia cự ngưu đã xông đến trước mắt. Hắn cái đuôi lớn hoành vung đem con nhện kia chẳng ác mộng sinh vật kéo đến trước người. Cự ngưu đụng đầu vào trên lưng nhện. Một tiếng, răng rắc, tiếng vang. Hai cây chiều dài không hạ 400-500 mét uốn lượn đầu trâu trực tiếp xuyên thủng nhện cự thú phía sau lưng xuyên ngực mà qua. Diệp Thần hai tay cưỡng ép lôi kéo mở hai cây xúc tu đè lại nhện cự thú đầu lâu cưỡng ép đẩy ra. Mở ra miệng rộng, thâm thúy miệng lớn bên trong sáng lên kim quang. Một giây sau chói mắt kim sắc cột sáng phun ra xuyên vào nhện hình dạng thượng vị ác mộng sinh vật. Trong miệng, kim vụ bốn phía từ trong miệng phun ra. Thô to tử kim đùi tựa như sơn phong sinh trưởng tại đất. Mặc cho cự ngưu đỉnh lấy nhện cự thú thân thể tàn phế va chạm cũng sừng sững bất động. Bị hắn gắt gao đè lại nhện cự thú mười mấy đầu xúc tu điên cuồng tạc kích thân thể của hắn tia lửa. Tung tóe cũng vô pháp cải biến mình số chết. Kinh khủng kim sắc thổ tức trực tiếp tan xuyên nó cái cổ hầu. Kim quang xuyên thấu qua cứng rắn xác ngoài từ nhện cự thú phần cổ lộ ra. Rồi xuyên thấu mà ra, nhện cự thú thân thể cao lớn cũng lập tức mất đi lực lượng từ trên người hắn trượt xuống. Diệp Thần hai tay bắt lấy tàn tạ nhện cự thú đầu lâu ngẩng đầu gào thét. Thanh âm tại trong hư không hiện ra thực chất sóng âm từng vòng khuếch tán. Ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật trên mặt lộ ra không thể ức chế sợ hãi. Đưa tay đem đầu lâu ném đi. Một tôn cao tới ngàn trượng tổ vu trống rỗng xuất hiện. Đế giang tổ vu xuất hiện. Há miệng đột nhiên khẽ hấp. Nhện đầu lâu hóa thành một cỗ nồng đậm huyết nhục tinh hoa bị hắn thôn phệ. Thân thể cao lớn rơi ầm ầm trên mặt đất. Mặc dù so ra kém còn thừa ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Nhưng trên thân tán phát khí thế xa so với bọn chúng mạnh hơn. Dưới đại bộ phận tình huống hình thể càng lớn sinh vật lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một ít tồn tại hình thể không phải rất lớn. Nhưng thực lực ngược lại mạnh hơn. Đây là chất lượng trên chênh lệch. Tỉ như hiện tại đế giang tổ vu. Dù là hình thể so ra kém cái này ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Nhưng bọn hắn thể phách đều là từ thuần túy huyết nhục tinh hoa ngưng tụ mà thành. Dù là hình thể so với chúng nó tiểu một vòng, nhưng thực lực ngược lại càng mạnh, lấy một địch bốn đều có thể cường sát một cái, hiện tại hắn triệu hồi ra đế giang tổ vu có thể ngăn cản một tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Còn thừa hai tôn diệp thần một thân một mình liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Hai tay bắt lấy tôn này hình người thượng vị ác mộng sinh vật, duỗi ra hai đầu thật dài xúc tu kéo tới, hai tay ôm lấy lực lượng kinh khủng cưỡng ép đem nó áp đảo trên mặt đất. Một quyền đem nó xương ngực mở ra được nứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.